Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 40, cựu dũng giả bị ấn tượng bởi ý chí mạnh mẽ của vị hoàng tử và nàng công chúa, góc truyện audio.com. Thay mặt cho toàn thể Levania, một lần nữa tôi xin cảm ơn ngài Noel đây vì đã đánh bại quỷ vương, sau khi nói chuyện với Sania xong. Kemi quay ra cảm ơn tôi thêm nữa anh còn cứu cả chị Sania, không có thứ gì có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của em dành cho anh, chà. Cũng chỉ là trùng hợp thôi nên em cũng không cần cảm ơn anh đâu, đúng là dũng giả có khác, anh rất khiêm tốn đấy. Ước gì anh Ken có thể noi gương theo anh thì hay biết mấy, nhưng liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ, hai thành viên trong hoàng tộc đang mất tích. Quốc vương chắc chắn sẽ tìm kiếm hai người phải chứ, anh không cần phải lo lắng đâu ạ. Từ trước tới giờ chúng em vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng mà, mọi người đã tính kỹ tới vậy luôn sao? Nếu là anh Ken thì anh ấy sẽ nghĩ rằng chúng sẽ trốn đi vào ngày đám cưới đấy. Tại sao người thừa kế không phải là một trong số hai người bọn họ nhỉ, tôi nghĩ rằng nên để cho họ ở trong nhà của trưởng làng. Công việc chủ yếu ở cái làng này là trồng trọt và săn bắn, nếu có gì không hiểu thì hai người cứ hỏi tôi nhé, cảm ơn rất nhiều. Em đã muốn trở thành một nông dân từ rất lâu rồi, ngay cả khi em là một hoàng thân ư, nông nghiệp chính là nền tảng của một đất nước. Em đã tìm hiểu kỹ về nó rồi, em đã từng muốn trồng một vườn hoa, em muốn tạo ra một khu vườn lý tưởng cho riêng mình, họ thật là kiên định nhỉ. Tôi chỉ cho họ những điều cơ bản về nông nghiệp và tôi đã thực sự bất ngờ về tốc độ học hỏi của họ. Tôi chợt nghĩ rằng làm việc với những giọt mồ hôi, bùn đất và một nụ cười trên môi mới là thứ mà một con người nên làm, solo, Kevin, Ki chú. Bên em để ý tôi, cô biết là hoàng tử hay Kemi nói, để đại là Kemi vậy, cách chương.